Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, chữa bệnh. Ai, Tình Cốc Kỳ nhìn Yui Sumi trong nháy mắt không nói gì. Người cũng chưa từng rút ra đi ra liền nói cái gì hảo kiếm. May mà đối phương là cái Tenshi, hơn nữa còn giống như là một cái nào đó thánh địa truyền nhân. Tenshi đại nhân, tha cho ta giới thiệu một chút kiếm này. Tình Cốc Kỳ mở miệng, Yui Sumi không thể làm gì khác hơn là thanh kiếm đưa cho Tình Cốc Kỳ. Tình Cốc Kỳ trực tiếp thanh kiếm rút ra, Yui Sumi con mắt trong nháy mắt thẳng. Tuy nói ở Yui Sumi trong tay rút ra một đoạn thời điểm này kiếm lại như nào đó bảo mua như thế. Thế nhưng đối phương trực tiếp toàn bộ rút sau khi đi ra. Cảm giác đẳng cấp trong nháy mắt lên rất nhiều. Thanh kiếm này cũng không phải chúng ta gia tộc chế tạo. Lưu truyền tới niên đại không rõ. Thả vô số năm vẫn là cùng mới như thế. Chúng ta từng thử vô số biện pháp. Cũng không có cách nào phá hủy thanh kiếm này. Hích, tại sao muốn phá hủy nó? Cái này liền nói xa. Chính là vì nghiên cứu thanh kiếm này chế tạo phương thức. Thế nhưng thất bại, Tình Cốc Kỳ thanh kiếm xoay ngang. Yui Sumi nhìn thấy mặt trên có một ít hoa văn. Nhìn kỹ, thật giống một đóa hoa a. Phía trên này chính là hoa hồng sao? Yui Sumi hỏi Tình Cốc Kỳ. À, không phải, đây là tường vi. Yui Sumi lúng túng chảy mồ hôi. Vẫn là không nói lời nào tốt. Chính mình liền lẳng lặng nghe được rồi. Này kiếm mệnh gọi tường vi. Lấy từ này trên thân kiếm tường vi hoa văn. Này kiếm sau đó liền về Tenshi đại nhân ngươi. Tình Cốc Kỳ thanh kiếm đưa cho Yui Sumi. Yui Sumi hưng phấn nắm lấy kiếm. Chậm rãi xen vào nói kiếm trong vỏ. Tại sao không soạt một hồi cắm vào đi đây? Đó là bởi vì Yui Sumi sợ chính mình không chen vào lọt xuyên đến tay của chính mình. Xong hai người lại ngồi ở chỗ ngồi tán gẫu. Kageji cũng từ trong phòng đi ra ngoài. Yui Sumi nhìn Tình Cốc Kỳ. Đối phương nếu đem truyền gia bảo đều lấy ra. Vậy thì nói đối phương khẳng định muốn cầu cạnh chính mình. Không phải vậy ai sẽ vô duyên vô cớ đem vật như vậy cho người khác à? Nói đi. Có cái gì có thể đến giúp ngươi? Yui Sumi nhìn Tình Cốc Kỳ nói rằng. Tình Cốc Kỳ ngẩn người. Đối phương lại như vậy trực tiếp. Liền nói rằng, đại nhân là cái nào thánh địa truyền nhân đây? Ồ, thánh địa, xem như là Shikosurin đi. Yui Sumi nhìn Tình Cốc Kỳ phản ứng. Không biết đối phương có biết hay không Shikosurin. Dựa theo con sen lời giải thích. Hắn không có từng đi ra ngoài Shikosurin, mà chính mình là lần thứ nhất dẫn nàng đi ra. Am hiểu trị liệu Shikosurin sao? Tình Cốc Kỳ kích động đứng lên. Ồ, biết thánh địa, cũng biết Shikosurin sản dài trị liệu. Xem ra đại sư cũng không đơn giản a. Yui Sumi nhìn đối phương. Không biết đối phương nghĩ để cho mình làm gì chứ? Không không không, ta chính là đánh sát. Chỉ là gặp phải một con Mayobokuzan cóc, cho đối phương chế tạo một vài thứ sau đối phương nói cho. Tình Cốc Kỳ vội vàng nói. Nói đi, muốn ta làm cái gì? Hiện tại Kaguya nhưng là chính mình người vợ. Mayobokuzan cóc nhưng là phong ấn Kaguya một đại hung thủ. Yui Sumi đương nhiên sẽ không khách khí. Tình Cốc Kỳ có chút không rõ. Dựa theo con kia cóc lời giải thích. Nói mình là Mayobokuzan người quen đối phương sẽ đối xử tử tế chính mình. Vì là cảm giác gì hiện tại vẫn không có chính mình đưa đao cho Yui Sumi thời điểm tốt đây. Tình Cốc Kỳ trực tiếp mở miệng nói rằng. Muốn mời đại nhân nhìn một chút thân thể của ta. Ta có lúc sẽ biến thành quái vật. Không bị chính mình khống chế. Cóc lúc đó nói đi Shikosurin nên trị ta bệnh. Thế nhưng ta cũng không biết Shikosurin ở đâu. Chỉ có thể khắp nơi tìm kiếm. Ngày hôm nay ngẫu nhiên gặp đến Tenshi đại nhân ngươi. vừa vặn là Shikosurin truyền nhân. Yui Sumi nhìn một chút Tinh Cốc Kỳ biến thành quái vật, Hokage bên trong Jugo ngược lại cũng đúng là như vậy. Ngươi tới, ta cha nhìn một chút thân thể của ngươi. Tinh Cốc Kỳ đi tới Yui Sumi bên cạnh, tay cho ta. Tinh Cốc Kỳ đưa tay cho Yui Sumi. Yui Sumi đem nắm lấy tay của đối phương, dùng chính mình tự nhiên năng lực tra nhìn thân thể của đối phương. Bình thường lượng lớn tự nhiên năng lượng tiến vào thân thể người khác, đối phương sản sinh hiện tượng hẳn là hóa đá. Thế nhưng Yui Sumi có con sen thẻ, lại như mở hack như thế, số lượng sẽ không quá nhiều. Vì lẽ đó Yui Sumi có thể rất tốt khống chế. Yui Sumi chủ yếu là như muốn thử một chút đối phương đúng hay không cùng Jugo như thế. Nếu như không phải lại tìm con sen đến cho hắn nhìn. Vì lẽ đó ở trên tay của chính mình ngưng tụ một chút tự nhiên năng lượng. Yui Sumi cẩn thận quan sát những này tự nhiên năng lượng. Tay của đối phương lại như khát rất lâu như thế. Trên tay tự nhiên năng lượng cấp tốc bị hút qua đi. Thân thể của đối phương cũng liền bắt đầu biến hóa. Đại nhân, Tinh Cốc Kỳ run rẩy nói, chính mình thật giống muốn biến thành quái vật, muốn nhắc nhở đối phương mau mau chạy. Không phải vậy đối phương chết rồi chính mình cũng sẽ quốc gia này người giết chết đi. Yui Sumi nhìn một chút Tinh Cốc Kỳ. Đầu tiên biến hóa chính là tay của đối phương. Đầu tiên là móng tay dài ra. Tay bộ cũng đón lấy đổi cứng, đồng thời đổi càng càng cường tráng. Từ tay bộ chậm rãi hướng về lên kéo dài, làm Yui Sumi nhìn thấy biến hóa muốn đến cùng bộ thời điểm. Trong nháy mắt đem đối phương trong cơ thể tự nhiên năng lượng hút đi ra. Đối phương biến thân cũng là trong nháy mắt đổi sẽ nhân loại bình thường dáng dấp. Yui Sumi thả ra Tinh Cốc Kỳ tay. Tinh Cốc Kỳ đầu đầy mồ hôi ngồi trở lại đến chỗ ngồi của mình. Vừa nãy đều coi chính mình muốn mất khống chế. Ở cuối cùng trong nháy mắt, đối phương ngăn lại chính mình. Xem ra con kia cóc nói không sai. Đối phương có biện pháp trị liệu chính mình. Đại nhân, ta này có thể trị không? Tinh Cốc Kỳ có chút sốt sắng hỏi Yui Sumi. Khó nói. Thân thể của đối phương là chính mình hấp thu xung quanh tự nhiên năng lượng. Chính mình không biết làm sao ngăn cản thân thể của đối phương hấp thu xung quanh năng lượng. Nếu như muốn khống chế tình huống như thế, chỉ có thể dạy đối phương học tập làm sao khống chế tự nhiên năng lượng. Cũng chỉ có cái biện pháp này. Yui Sumi một câu khó nói ở Tinh Cốc Kỳ bên tai vô hạn tuần hoàn. Tinh Cốc Kỳ có vẻ hơi hồn bay phách lạc, cũng không phải là không có biện pháp. Biết tự nhiên năng lượng không? Không biết, được rồi, tự nhiên năng lượng ngươi có thể tưởng tượng thành xung quanh một loại sức mạnh. Làm loại sức mạnh này tiến vào trong cơ thể ngươi thời điểm, ngươi có thể khống chế lại loại sức mạnh này đối phương sẽ giống ta như vậy. Khí lực lớn lên, sức khôi phục trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng ngươi không khống chế được, sẽ giống như ngươi, biến thành quái vật, một khi loại sức mạnh này vượt tiêu, sẽ hóa đá. Yui Sumi cầm lấy trên bàn nước uống uống tiếp theo sau đó nói rằng, thân thể của ngươi cùng người khác không giống nhau, tự nhiên năng lượng bình thường đều là thông qua tu luyện mới có thể dẫn vào đến trong cơ thể mình. Thế nhưng thân thể của ngươi trời sinh sẽ hấp thu xung quanh tự nhiên năng lượng. Tốc độ hấp thu cũng không phải rất nhanh, vì lẽ đó ngươi lúc bình thường cùng người bình thường như thế. Một khi tích lũy quá nhiều, bên trong thân thể tự nhiên năng lượng vượt tiêu thời điểm, ngươi liền sẽ biến thành quái vật. Yui Sumi đem đối phương sẽ biến thành quái vật nguyên nhân nói một lần. Tenshi đại nhân cũng không trị hết loại bệnh này sao? Tinh Cốc Kỳ yếu ớt hỏi Yui Sumi. Không trị hết, nếu như ngươi chỉ là bị thương, chúng ta sẽ rất dễ dàng chữa cho ngươi tốt. Thế nhưng loại bệnh này hiện tại vẫn không có biện pháp. Thế nhưng ta có thể dạy ngươi tự nhiên năng lượng khống chế biện pháp. Tinh Cốc Kỳ ngơ ngác nhìn Yui Sumi.